Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 14, những suy tư nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái 18 tuổi từng vì thất tình mà sụp đổ, dám yêu dám hận, nay đã bước vào chốn công sở, sự bướng bỉnh và tham vọng trong cô không hề giảm bớt, nét non nớt trên gương mặt đã phai nhạt phần nào, thay vào đó là sự trưởng thành và điềm tĩnh, được mài giũa qua những trải nghiệm trong cuộc sống. Lần gặp thứ hai giữa họ là tại lễ kỷ niệm trường Đại học Hồng Kông, nơi Trần Kính Nguyên được mời tham dự. Khi đó, Lương Vi Ninh đang học năm 3, đứng trên sân khấu với tư cách đại diện sinh viên phát biểu. Tư thế thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy niềm tin của cô để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Lần gặp thứ 3, cô đã tốt nghiệp đại học, trong bộ trang phục công sở chỉn chu, cầm theo bản lý lịch, cô ngồi nghiêm chỉnh tại văn phòng tầng cao nhất buổi phỏng vấn cuối cùng cho vị trí thư ký. Anh đích thân xem xét hồ sơ, cuối cùng giữa năm ứng viên xuất sắc, anh chọn cô. 3 lần gặp mặt, từ vai trò của một người quan sát, Trần Kính Nguyên chứng kiến từng bước trưởng thành của cô. Nhưng Lương Vi Ninh dường như không hay biết gì về cuộc gặp gỡ đầu tiên. Cô không phải người vô tâm, nhưng chưa từng nghĩ rằng người đàn ông từng đưa cho cô chiếc khăn tay để lau nước mắt tại chùa Đàm Trác vùng ngoại ô Bắc Kinh sẽ trở thành ông chủ tương lai của mình. Điều duy nhất cô nhớ là đôi bàn tay hoàn hảo và dáng lưng cao lớn, thanh thoát của người đàn ông khi bước đi. Chỉ có vậy, việc cô có phải chuyển sang bộ phận quan hệ công chúng hay không nhận được câu trả lời từ Trần Kính Nguyên bằng sự im lặng kéo dài. Không đoán được cảm xúc của anh, Lương Vi Ninh không dám nói thêm. Chỉ trong 2 giây trôi qua, tiếng tách trà đặt xuống bàn khiến cô theo phản xạ ngẩng đầu lên. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ của anh sau khi uống trà. Ánh mắt trượt xuống, cổ áo sơ mi đen tinh tế ôm lấy phần yết hầu đầy nam tính, gợi cảm của anh. Cô bỗng mường tượng cảnh dòng trà vừa chảy xuống theo đường cổ họng ấy. Thật là chết người, cô đang nhìn cái gì thế này? Cảm thấy họng mình khô khốc, cô quay đi, khẽ nói. Trà có lẽ sắp nguội rồi, để tôi đi pha lại nhé. Ngậm điếu thuốc trên môi, anh trả lời. Không cần, trong tầm mắt cô, ánh sáng xanh nhạt từ ngọn lửa bật lên từ chiếc bật lửa, phản chiếu khuôn mặt thâm trầm của anh. Lương Vi Ninh chớp mắt, cảm giác mình tối nay có chút không bình thường. Gạt đi chuyện trà nguội, thấy thời gian đã muộn, Trần Kính Nguyên thẳng thắn đi vào chủ đề chính. Phả ra một làn khói mỏng, anh nhìn cô hỏi, nếu cô là đài truyền hình, cố ý thêm các câu hỏi về đời tư trong một cuộc phỏng vấn tài chính, theo cô, mục đích chính là gì? Đây mới là trọng tâm. Lương Vi Ninh khẽ rời ánh mắt, do dự trong 2 giây rồi nói đến một sự việc tưởng chừng chẳng liên quan. Nửa tháng trước, có tin một ông lớn trong ngành y tế tại bản địa đi chơi gôn riêng với ngài Trần, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Khi đó, bên ngoài đồn rằng hai công ty này có kế hoạch liên hôn. Cô không vòng vo, nói thẳng thắn, để anh tự suy xét. Không bàn đến chuyện liên hôn có thật hay không, với tiền lệ khó chịu của đài truyền hình đó, họ có thể tận dụng bất kỳ câu trả lời nào để tạo ra các suy diễn, dẫn dắt dư luận. Hành vi này không phạm pháp, nhưng cũng đủ khiến người ta khó chịu. Cô tự hỏi, tại sao ông chủ lại đồng ý tham gia phỏng vấn lần này? Hơn nữa, chỉ trong vòng nửa năm đã 2 lần. Hẳn phải có lý do sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghĩ về điều đó, cô hoàn toàn không nhận ra rằng, tại thời điểm cô nhắc đến từ liên hôn, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ trầm lặng và khó đoán. Truyền thông lá cải ở Hồng Kông thích thổi phồng mọi chuyện. Nhưng để tin đồn đến tai anh, đây là lần đầu tiên. Suy cho cùng, trong văn phòng hội đồng quản trị, người dám thẳng thắn và không chút kiêng dè khi thảo luận chuyện riêng tư trước mặt Trần Kính Nguyên, e rằng chỉ có vị thư ký này. Không khí trong phòng lặng ngắt, điếu thuốc trong tay anh đã cháy đến nửa. Lương Vi Ninh trầm ngâm, ánh mắt dừng lại nơi anh đưa tay nhấn nhẹ vào chiếc gạt tàn màu đen. Một nửa tàn thuốc rơi xuống không một tiếng động. Cử chỉ của anh trông điềm nhiên và bình thản, trái ngược hoàn toàn với vẻ bồn chồn như khi diễn trò của cô ban nãy. Thật đúng là, khiến cô vừa tức, vừa bất lực, nếu không phải lo lắng buổi phỏng vấn có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, cô đâu có bận tâm nhiều đến thế. Cô cúi đầu, có chút muộn phiền trong lòng, cô nắm bao nhiêu cổ phần, câu hỏi bất ngờ từ anh khiến cô kinh ngạc, dù vậy, Lương Vi Ninh vẫn muốn cố gắng lảng tránh, giả bộ không hiểu. Cổ phần gì cơ, tài năng giả ngốc của cô thật sự có đôi phần thiên phú. Đêm đã khuya, Trần Kính Uyên lạnh lùng liếc nhìn cô, sau đó dập tắt điếu thuốc, đứng dậy khoác áo vest chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, cô vội lên tiếng, không nhiều lắm, chỉ khoảng 5 vạn, đối với anh, con số này thực sự không đáng kể. Nhưng với một nhân viên như cô, đây là cả một gia tài. Trần Kính Uyên không dừng lại, chỉ thoáng nghe rồi bước đi với dáng vẻ ung dung. Trước khi ra khỏi phòng, anh lạnh nhạt dặn dò, thu dọn rồi xuống tầng hầm, đã muộn, để tài xế đưa cô về. Vâng, cảm ơn Trần tiên sinh, giọng nói vui mừng của cô theo sau anh. Ở góc khuất, khóe môi Trần Kính Uyên khẽ nhếch lên. Anh thật sự không hiểu, trong cái đầu nhỏ bé của cô, suốt ngày chứa những gì. Những lập luận cô đưa ra tối nay khiến anh bất ngờ. Bàn cờ này, ngay cả những người thân tín đi theo anh nhiều năm còn khó nắm bắt. Vậy mà cô gái trẻ này lại phân tích rõ ràng đến vậy. 4 năm trước, những lời cô nói tại chùa Đàm Trác ở ngoại ô Bắc Kinh, giờ nghĩ lại, dường như không phải là những lời nói bừa. Trở lại phòng thư ký, Lương Vi Ninh cẩn thận lưu lại tài liệu, sau đó tắt máy tính. Trước khi rời đi, ánh mắt cô vô tình lướt qua tờ giấy nháp trên bàn. Thôi vậy, cô tùy ý cầm theo, khóa cửa rời khỏi tầng trên cùng. Đi thang máy xuống tầng hầm thứ hai. Không gian yên tĩnh, tiếng giày cao gót của cô vang lên trong bãi đỗ xe rộng lớn, lạnh lẽo. Khi đến bên chiếc xe thương mại màu đen, tài xế lịch sự mở cửa cho cô. Lương Vi Ninh khẽ nói lời cảm ơn, chỉnh lại váy và ngồi vào trong. Hương thơm nhẹ nhẹ từ cô nhanh chóng lan tỏa khắp không gian ghế sau. Ngay khi nhận ra ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông bên cạnh, cô mới giật mình nhận ra rằng ông chủ cũng ở trên xe. Không phải chiếc xe Pullman kéo dài thường ngày, cô chợt nhớ lại lời từ chú nhắc hôm qua rằng xe công vụ của anh đang được bảo dưỡng. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, Lương Vi Ninh mỉm cười nhã nhặn với anh, sau đó quay mặt ngồi thẳng. Chiếc xe đen lặng lẽ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ, băng qua những con đường dài tĩnh mịch của đêm đông. Đây là lần đầu tiên Lương Vi Ninh ngồi ngang hàng với Trần Kính Uyên, khoảng cách gần gũi đến mức cô thậm chí không dám nhìn lén anh. Gần đến khu Quỳ Thanh, người đàn ông im lặng suốt chặng đường bất ngờ lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước bảo cô đi đăng ký một chiếc xe thay thế, có vấn đề gì à? Cách chương.